Chẳng lẽ người Khánh Quốc tìm được manh mối gì? Hàn Mạc trầm ngâm một lát, rốt cục cũng lập tức xuống ngựa, nếu dám theo đến, hắn cũng không ngại bất kỳ tình huống nào. Hắn xuống ngựa, phía sau vài tên lính ngự lâm hộ vệ cũng xuống ngựa, tay cầm chuôi bội đao, đều tụ tập phía sau Hàn Mạc. Đám cung vệ kia còn lại ngồi trên lưng ngựa, cũng không xuống ngựa, đôi mắt lạnh lùng, ánh nhìn đậu trên người đám ngự lâm hộ vệ sau Hàn Mạc. Trên thực tế lúc trên đường, hai nhóm người âm thầm so cao thấp, so đấu thuật cưỡi ngựa. Vệ binh trong cung Khánh Quốc, Yến Quốc ngự lâm quân đều là võ sĩ tinh nhuệ nhất của mỗi quốc gia. Lúc đối mặt với đối phương là lúc trong lòng tự nhiên nảy sinh tâm lý thách thức khiêu chiến. Tướng quân, nhìn đám ngự lâm quân phía sau Hàn Mạc tiến vào đạo quan, gã đưa tin vội vàng nói, Thánh Thượng triệu kiến, bộ hạ của ngài có lẽ không cần đi vào. Hàn Mạc, ồ một tiếng, thản nhiên cười nói, công công nếu là trong cung, nói vậy cũng hiểu được. Bản tướng quân ngày trước ở Khánh Quốc các ngươi, từng bị một phen ám sát, bản tướng nay trong lòng còn sợ hãi. Nếu ngay cả hộ vệ cũng không mang theo, bản tướng nào dám cứ thế đi vào. Nói tới đây Hàn Mạc làm bộ định lên ngựa, rời khỏi nơi này. Gã đưa tin có phần bất đắc dĩ, cuối cùng nói, tướng quân yên tâm, ở trong này tuyệt đối không có người dám động đến một chút mảy may của tướng quân. Nếu tướng quân cứ khăng khăng như vậy, thì mang theo hai gã hộ vệ, nhưng chung quy lại đây là một nơi thanh tịnh, bên trong cấm việc binh đao, nếu không có ý chỉ của Thánh Thượng, thì ngay cả việc tới gần nơi này cũng không được. Hàn Mạc trong lòng cười khẩy, thanh tịnh cái rắm. Nhưng lần này lại không cự tuyệt, đã tới nơi này rồi, vốn không nghĩ đến việc chùn bước. Hơn nữa hắn muốn xem rốt cuộc bên trong Tề Thiên Quan như thế nào. Hàn Mạc cũng không nói nhiều, mang hai gã hộ vệ đi theo, còn những người khác ở sân ngoài đợi, lúc này mới đi theo gã đưa tin với tên đạo sĩ vào trong cửa. Hàn Mạc và hai gã hộ vệ áo tơi nón che, chỉ có gã đưa tin bị mưa làm ướt không ít. Gã đạo sĩ kia chỉ có thể cùng vị công công này cầm cái ô giấy dầu, vào sân, liền đi về hướng bắc. Tinh thần Hàn Mạc cảnh giác cao độ, mà hai gã hộ vệ này tay cũng cầm săn chuôi đao, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Dưới cơn mưa tầm tã, đi theo con đường phía trước, kỳ lạ là, bên trong đạo quan lớn như vậy, ven đường không có một gã đạo sĩ nào. Được một lát, trong màn mưa mù mịt, trước mắt dần dần hiện ra một mảnh sân. Nhìn thấy cái sân, khóe miệng Hàn Mạc lại một lần nữa hiện ra một vẻ cười lạnh lùng. Gian sân kia, đúng là biệt viện nơi mà viên đạo linh sống. Hai cây đại thụ ở hai bên, vẫn cao ngất, tươi tốt trong mưa. Hàn Mạc cuối cùng cũng xác định được, việc hôm nay tuyệt đối có liên quan đến việc mất tích của viên đạo linh. Tới trước cửa sân, gã đạo sĩ kia dẫn đầu dừng bước chân, quay đầu lại nói, quý nhân ở bên trong chờ, vị cư sĩ này một mình đi vào. Gã đưa tin cũng vội nói, Hàn tướng quân, mời vào. Hai gã ngự lâm hộ vệ thật ra rất khôn khéo, một bên tả một bên hữu tiến lên, bình tĩnh thản nhiên tiến vào bên trong, tên đạo sĩ và gã đưa tin bị kẹp vào giữa, còn Hàn Mạc nhìn chằm chằm vào phiến cửa khép hờ của cửa viện, cuối cùng thản nhiên cười, công công, nhị vị chờ ở đây đi, bản tướng không biết đường quay về biệt viện hoàng gia, chờ một chút còn muốn ngươi đem về. Gã đưa tin này biết Hàn Mạc vẫn không yên tâm, thân thể bị dầm mưa, liền hắt xì mấy cái, không dám làm trái, nói, tướng quân yên tâm, chúng ta nhất định ở đây chờ. Võ nghệ Hàn Mạc tuy không được xem là đứng đầu nhưng lá gan lại cực lớn, một bàn tay đụng đến dừng tại chỗ có con dao găm cài bên hông, xong đâu đấy, điềm tĩnh tự nhiên mà bước vào sân. Mấy ngày trước, lúc đêm khuya yên tĩnh, mang theo hai sát thủ hắc ám tới nơi này một lần, lúc này lại tiến vào đây, cũng là hơi có chút quen thuộc. Theo con đường đá nhỏ phía trước, chỉ thấy ở giữa là gian phòng đang mở một bên cửa, nghĩ đến người triệu kiến mình, đang ở ngay trong gian phòng kia. Mưa to tầm tã, trong không trung lúc nào cũng truyền đến tiếng sét. Hàn Mạc chậm rãi đi đến phía trước cửa, dựa vào trực giác ngũ quan tuyệt vời. Đầu tiên là cẩn thận hướng một chút vào bên trong, phòng yên tĩnh vô cùng, không có chút tiếng động truyền ra. ngoại thần Hàn Mạc đến bái kiến hoàng đế bệ hạ. Hàn Mạc ho khan một tiếng, đứng thẳng thân mình, cung kính nói. Hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng trong phòng có hay không có khánh đế, đó là một sự hoài nghi lớn. Nếu thật sự khánh đế ở đây, bên ngoài không thể không có một thủ hạ bảo vệ, càng không thể yên lặng không có một tiếng động. Trong phòng không có lời đáp trả. Hàn Mạc chờ đợi, có nói một tiếng, hay là không có đáp lại. Cân nhắc một phen, cuối cùng giơ tay, nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa gỗ kèn kẹt mở ra. Hàn Mạc lập tức cảm thấy một làn hương tử đàn xông vào mũi. Trong chính đường, không có một bóng dáng người, nhưng lại được thu dọn cực kỳ sạch sẽ. Hàn Mạc trong lòng cẩn trọng, chậm rãi vào trong phòng. Trong chính đường bày đặt hai lư hương, trong lư hương khói bay lượn lờ, bên trong đúng là huân đàn hương. Tháo nón che xuống, Hàn Mạc nhìn một lượt bốn phía, cuối cùng phát hiện, bên sườn trái phía sau cánh cửa, có một bóng dáng người đang đứng ở đó. Cái bóng dáng đó đưa lưng về phía Hàn Mạc, mặc một bộ áo đạo sĩ màu tro, trên đầu kẹp đạo kế, cắm một cây mộc châm, mái tóc kia đúng là đen nhánh tinh lệ, cực kỳ mềm mại. Hơn nữa nhìn từ phía sau, chiếc áo đạo sĩ tuy rộng thùng thình, nhưng lại có thể mơ hồ nhìn ra thân hình thướt tha đẫy đà, cũng là một nữ nhân. Trong phòng không ngờ xuất hiện một đạo cô. Đạo cô kia đưa lưng về phía Hàn Mạc, đứng ở trong phòng, trước mặt nàng, đích xác đang treo một bức tranh lão tử cưới châu. Lão tử là tổ sư gia của đạo gia, hiện giờ ở Khánh Quốc, vị lão tiên sinh này có địa vị cực kỳ cao. Nhìn bóng dáng đạo cô kia, Hàn Mạc cảm thấy cực kỳ quen thuộc, di chuyển bước chân, chậm rãi đi về phía trước cửa phòng, nhìn bóng dáng đạo cô kia, nhẹ giọng hỏi, là ngươi, muốn gặp ta? Trong phòng này nếu chỉ có vị đạo cô kia, như vậy cũng không có gì nghi ngờ. Hôm nay thiết lập thủ đoạn dẫn mình đến nơi này, đương nhiên là đạo cô này trong nháy mắt. Hàn Mạc lại đoán được thân phận của vị đạo cô này. Có thể đưa ra thủ dụ của hoàng đế, lừa mình đến đây. Thiên hà không mấy người có thể làm được, nhưng người này có thể làm được. Nữ nhân làm được điều này, chỉ e cũng chỉ có một người. Đạo cô kia lúc này đã xoay người lại, hiện ra một khuôn mặt xinh đẹp vô cùng quen thuộc với Hàn Mạc. Một thân rộng thùng thình áo bào đạo sĩ màu tro, thở tuy rằng may khéo léo tinh xảo, nhưng chiều rộng lại quá lớn, cũng ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng, nhưng lại không thể che giấu dáng người đầy đặn hoàn mỹ. Bộ ngực nở nang, thị lực Hàn Mạc kinh người, thậm chí có thể nhìn đến trước bộ ngực, dường như có hai điểm đột khởi. Làm cho trực giác của người khác ở phía dưới tấm áo bào đạo sĩ của nàng hình như cũng không mặc xiêm oai, vòng eo của nàng rất nhỏ. Cái này làm cho áo bào đạo sĩ của nàng thoạt nhìn là khoảng không trống rỗng, lại càng hiện ra thùng thình hơn bao giờ hết. Nét xinh đẹp thể hiện trên thần sắc đoan trang bình tĩnh, nhưng thân thể của nàng, đuôi lông mày kia không che giấu được nét phong lưu ý nhị. Cho dù có mặc đạo bào vào, cũng khó che giấu được chiếc cổ xinh đẹp kia, môi trên như lúc đầu lăng, môi dưới đẩy đà. Không nói những cái khác, chỉ nói điểm nhạy cảm của đôi môi, cũng thể hiện đó tuyệt đối không thể giống với tình cảm của kẻ xuất gia. Bên trong đạo quan xuất hiện một đạo cô xinh đẹp, đương nhiên là Hoàng hậu Khánh Quốc. Nhìn thấy Khánh hậu xoay người lại, trong lòng Hàn Mạc tuy có dự liệu trước, nhưng vẫn có chút giật mình. Không phải vì Khánh hậu lấy thân phận một đạo cô để giả dạng xuất hiện ở nơi này, mà là việc Khánh hậu sử dụng thủ dụ của hoàng đế truyền triệu mình đến nơi này. Người phụ nữ này có thể sử dụng thủ dụ của Ngọc tỷ để hành sự, cũng cho thấy nàng đã nắm trong tay pháp ấn cao nhất của Khánh quốc. Có thể nắm trong tay Ngọc tỷ biểu hiện cho sức mạnh hoàng quyền, thậm chí dễ dàng sử dụng. Như vậy quyền lực của người phụ nữ này quả thực khiến người khác phải kinh sợ. Khánh hậu không che giấu được vẻ xinh đẹp, thân mặc áo bào đạo sĩ, nhưng lại có thêm một điểm quyến rũ mê hoặc làm cho tim người khác phải đập hơi dồn dập. Hàn Mạc hơi nhíu mày, bên tai vẫn nghe thấy tiếng mưa to tầm tã bên ngoài, cũng xen lẫn tiếng sấm sét. Trong lúc nhất thời có chút nghi hoặc, người phụ nữ này lại triệu mình đến chỗ ở của viên đạo linh, có chuyện gì? Nhìn thấy bộ dạng này của bổn cung, ngươi không sợ sao? Khánh hậu đứng ở đó với dáng vẻ tao nhã, lộ ra nụ cười quyến rũ, giọng điệu mê hồn hỏi,

thời khắc này là cực kỳ thư sướng. Ngoài phòng lại là một tiếng sấm sét ầm vang dựng lên, ấm nước đã sôi rất nóng. Hàn Mặc đến gần xem chiếc thùng gỗ kia, mới nhìn chiếc thùng gỗ bên ngoài. Tuy rằng là màu đen cổ mộc, nhưng lớp bên trong lại khảm một tầng màu xám tảng đá, cũng không biết là đá gì. Bên trong thùng gỗ, có một lớp hoa bày ở bên trong, rót nước sôi vào, đóa hoa lập tức bị ngâm khai, nở rộ lên, hương hoa trong nháy mắt đã tràn ngập căn phòng. Ngay lúc Hàn Mặc quay nước trong thùng gỗ, Khánh Hậu đóng cửa sổ, ngồi xuống một cái ghế. Tuy rằng thân áo đạo sĩ, nhưng tư thế ngồi lại cực kỳ tao nhã, hay đó là khuôn mẫu của Hoàng Hậu. Đôi mắt hút hồn quyến rũ nhìn Hàn Mặc, tựa như một con sói mẹ đột nhiên động dục, đang nhìn con mồi của mình. Hàn Mặc đem nửa thùng nước, quay đầu lại, nhìn thấy một đôi xuân của Khánh Hậu, tình nhộn nhạo trong đôi mắt, trong lòng thầm than. Từ trước đến nay, nữ nhân trộm đàn ông đều có bộ dạng như vậy sao? Chẳng qua hắn biết, hao tổn tâm trí, cách ăn mặc thành đạo cô bộ dáng trộm người đàn ông trong đạo quan của Hoàng Hậu, có lẽ chỉ có vị này trước mắt. Kỳ thật đến bây giờ hắn còn chút buồn bực, vị Hoàng Hậu này hao tâm tổn trí, năm làn bảy lượt câu dẫn mình, càng tạo cơ hội cho mình yêu đương vụng trộm, chẳng lẽ chỉ vì coi trọng mình, liệu có mục đích khác không? Hắn đương nhiên không biết, Khánh Hậu muốn cùng hắn yêu đương vụng trộm, ngay từ đầu chẳng qua là muốn lấy máu của hắn, làm đáy của tiên đan trường sinh bất lão. Chỉ có điều sau đêm đó, Khánh Hậu đối với tài năng này làm ra hai thủ thuật tuyệt diệu từ niên kỳ khinh mới tuấn, hay trong lòng sinh ra một tia yêu thích và thưởng thức. Đêm đó sự tình không thành, Hoàng Hậu dĩ nhiên không cam lòng, người đàn bà này. Là dạng không đạt được mục đích thì không dễ dàng bỏ qua. Sứ đoàn Yến quốc sắp về, nàng nhất định phải hoàn thành chính tâm nguyện của mình, trộm vị sứ thần Yến quốc Hàn Mặc này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, ta rửa chân cho ngươi. Trong phòng ngọn đèn dầu lập lòe, dưới vẻ u tĩnh trong phòng, Khánh Hậu với bộ áo đạo sĩ trên người, thật đúng là cố tình tạo chút ý tứ thanh đăng đạo cổ, chẳng qua tâm ý và thân thể vị đạo cô này đều là xuân nồng ý đậm, ý xuân này cũng tràn ngập trong phòng. Đối với rất nhiều người mà nói, rửa chân cho Khánh Quốc Hoàng Hậu, thật sự là việc xui xẻo đẹp đẽ to lớn. Chỉ sợ trong thiên hạ có vô số nam nhân xếp hàng muốn làm chuyện này. Đôi chân của Khánh Hậu quả thực là lông phượng và sừng lân, đổi lại nam nhân khác. Phòng chừng là thủ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, cầu còn không được. Chỉ có điều trong lòng Hàn Mặc cũng là có chút không muốn, cũng không phải trong lòng Hàn Mặc có ý gì khác. Chỉ có điều đừng đừng là một sứ thần Yến quốc, lại rửa chân cho hoàng hậu nước khác. Nói ra có chút kỳ lạ, hơn nữa năm nhi bảy thước, làm cái việc dục túc cho nữ tử. Hàn Mặc trong lòng có chút không hài lòng. Nhưng nghĩ một người phụ nữ như thế này muốn rửa chân cho mình, trong lòng cũng có chút cân bằng, lại quyết định hạ quyết tâm, đợi thời điểm hoàng hậu rửa chân cho mình, hẳn sẽ qua mặt không ít nam nhân kiêu căng. Nơi này chỉ có mình và hoàng hậu, hơn nữa người phụ nữ này cố ý câu dẫn mình, nếu như tự mình làm cũng hơi quá bổn phận một chút, nói vậy chắc chắn không có quan hệ gì quá lớn. Thùng gỗ đặt trước mặt Khánh Hậu, trong mắt Khánh Hậu chỉ nhìn Hàn Mặc, cắn đôi môi đỏ mọng, kiều diễm ướt át, cũng không nói lời nào, chỉ hơi nhấc vạt áo bào lên. Hàn Mặc nhìn kỹ, mới phát hiện, bên trong Khánh Hậu cũng không phải không mặc xiêm y, chỉ có điều nếu nói nàng mặc xiêm y thì cũng không chính xác. Đạo bào xốc lên, lộ ra hai điều chói mắt, trong suốt nở nang, cân xứng vô cùng. Đường cong của đôi chân cực đẹp, tuy rằng hơi có chút nhục cảm, nhưng căn bản không to thô, ngược lại rắn chắc thon dài. Chỉ hai cái đùi này cũng đủ làm cho tim người ta đập thình thịch. Chỉ có nhìn kỹ mới có thể nhìn ra, bên ngoài chỗ này rất tròn, đúng là mặc một chiếc sa khố trắng cánh ve. Loại lụa trắng này dán tại phía trên, nếu không nhìn kỹ hoàn toàn không thể nhìn ra sự tồn tại của nó. Nhưng Hàn Mặc xuất thân quý tộc, lại rất tinh tường, loại lụa trắng này sang quý vô cùng, nó phải kể đến giá cả của bảo vật. Không nói đến ở Trung Nguyên, mà ngay cả Khánh Quốc nhiều tơ lụa là thế. Số lượng loại lụa trắng kia cũng là cực kỳ hiếm, một năm cũng chỉ có hơn 100 thất. Hơn nữa loại lụa trắng này sản xuất cho quan lại, tất cả sản phẩm làm ra, hơn một nửa phải đưa vào cung. Hàn Mạc còn nhớ rõ tên loại lụa trắng này, nghe nói khi mặc loại lụa trắng này vào, mát mẻ vô cùng, hơn nữa nhẹ nhàng như mây, không ít các đại quan quý nhân muốn cũng không được. Đôi chân của Khánh Hậu vốn là mỹ cực, lúc này được vân sa khỏa bên trong, càng hiện ra một loại ảo mộng xinh đẹp tuyệt trần, tăng thêm vẻ phong tình. Màu xám của đạo bào càng tôn thêm màu trắng như tuyết của vân sa và đôi chân tuyệt đẹp. Hàn Mạc giả vờ điềm tĩnh, chỉ có điều nhìn đôi chân tuyệt đẹp kia, thật đúng là muốn giơ tay sờ vào. Hàn Mạc tuy rằng ra vẻ điềm tĩnh, nhưng Khánh Hậu vô cùng khôn khéo trong việc quyến rũ, vì đoạt cho được sự sủng ái của Khánh Đế, lại từng khổ tâm học qua thuật giường đệ, đối với chuyện nam nữ thật sự dường như là chỉ tay. Một đôi mắt quyến rũ khi nhìn ánh mắt của Hàn Mạc, đã nhìn ra một tia hưng phấn trong mắt Hàn Mạc. Trên đôi môi lập tức hiện ra nụ cười quyến rũ, nhẹ nhàng nâng chân trái lên, cử chỉ tao nhã, tay nhẹ nhàng sán ống quần vân sa lên, một bên sán ống quần, một bên cắn cặp môi thơm. Đôi mắt quyến rũ chứa đầy tình ý nhìn chằm chằm vào Hàn Mạc, mỹ thái thập túc, hồn siêu phách lạc. Hàn Mạc coi như là ra mặt người, nhưng khi bị ánh mắt quyến rũ của Khánh Hậu nhìn chằm chằm, cảm thấy trên mặt nóng bừng, lòng thấy kinh hoàng, thầm than, có thể khiến Khánh Đế nói gì nghe nấy, người đàn bà này quả là một báu vật tuyệt diệu. Khánh Hậu sán ống quần vân sa đến chỗ đầu gối, lại nâng chân bên kia để lộ ra khúc chân khác trắng nõn mượt mà, cũng sắn đến đầu gối, nhất thời lại để lộ ra hơn phân nửa hai điều trắng như tuyết. Dưới ngọn đèn dầu, hai điều trong suốt, trắng nõn động lòng người, làm cho người ta hận một nỗi không thể ở trên mà cắn một hơi. Hoàng hậu có cần phải cho thêm chút nước lạnh nữa hay không? Hàn Mạc thấy khí nóng trong thùng gỗ bốc lên, nhẹ giọng hỏi. Ánh mắt Khánh Hậu long lanh, dịu dàng hỏi, ngươi nhìn thấy tảng đá bên trong. Hàn Mạc khẽ gật đầu, nước đang nóng, gặp phải tảng đá này, trong nháy mắt có thể hạ nhiệt. Khánh Hậu khẽ cười nói, không còn nóng hôi hổi, nước này đã không nóng nữa rồi. Nói tới đây, hai tay nàng nắm vạt áo bào tránh cho tuột xuống, hai chân cũng đã cho vào trong thùng gỗ. Lúc này Hàn Mạc mới hiểu được, công hiệu của loại đá này, có lẽ giống tứ la thạch, có tác dụng hạ nhiệt độ. Đôi chân trắng như tuyết bỏ vào bên trong thùng gỗ, Khánh Hậu lập tức tựa người vào ghế, trong mũi phát ra một tiếng ngâm khe khẽ thoải mái, đầy tình ý. Người tốt, mau rửa chân cho ta. Khánh Hậu tựa vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Mạc, không ngờ lại mang theo một chút vẻ cầu xin. Hàn Mạc đứng ở bên cạnh, một chút do dự, việc cho tới nước này, đã không có gì phải kiêng dè. Cuối cùng hắn ngồi xổm xuống, lại liếc nhìn Khánh Hậu một cái, chỉ thấy nàng cắn đôi môi đỏ mọng nhìn mình, trên mặt hiện rõ vẻ háo hức mong chờ. Hàn Mạc đành phải sắn ống tay áo lên, vươn tay, nhúng vào trong nước, nhẹ nhàng đụng vào một bàn chân nhỏ của Khánh Hậu. Chân phụ nữ, đại đa số, ít nhiều đều có một vài tì vết nào đấy, lớn một chút, nhỏ một chút, gầy một chút, mập một chút. Năm móng chân dài ngắn không cân xứng, còn có thể là độ cong thâm hoặc hơi thô một chút, nhưng chân Khánh Hậu đúng là cân đối hoàn hảo vô cùng, không có một tì vết nào. Bất kể là hình dạng phì gầy lớn nhỏ, đều là vừa đúng, quả thực là sản phẩm tốt trong số những sản phẩm tốt. Hàn Mạc nắm trong tay, chỉ cảm thấy đang cầm một kiệt tác nghệ thuật, vừa thuận với tay. Tay hắn đụng vào bàn chân của Khánh Hậu, Khánh Hậu tức cười khanh khách lên, đầy vẻ phong tình, nhìn thấy bộ dạng như vậy của Khánh Hậu. Hàn Mạc nghĩ mình đường đường là một nam tử đã phải rửa chân cho nàng, nhưng nàng lại cười như vậy, lập tức trong lòng cảm thấy khó chịu, dùng sức giữ lấy chân của Khánh Hậu, ở giữa lòng bàn chân làm cong lên một chút. Khánh Hậu khẽ kêu lên một tiếng, đồ tồi, ngươi làm cái gì? Cố ý ức hiếp người ta sao? Hàn Mạc cười ha ha, nói, Hoàng Hậu, Hàn Mạc xưa nay dùng sức khá mạnh, dùng lực không đều, không nên trách cứ. Nhìn ngươi rất nhã nhặn, vốn tưởng ngươi là một kẻ biết thương hoa tiếc ngọc, không nghĩ là lại không biết nặng nhẹ như vậy. Khánh Hậu oán giận nhìn Hàn Mạc, ngươi nhẹ chút đi, đừng làm đau người ta. Hàn Mạc nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân đẹp đẽ, dùng lực đều đều, đàn bà nếu muốn yêu đương vụng trộm, Hàn tướng quân tự nhiên quên mình là quân tử. Tuy rằng khả năng quyến rũ người của Khánh Hậu đáng kinh ngạc, nhưng Hàn tướng quân đối nhân xử thế, giao tình bằng hữu trước sau như một, rất có lòng. Kiếp trước từ Ngũ Tuần bắt đầu xem tác phẩm kinh điển Xuân Cung, kiếp trước còn đã qua thực tiễn thật sự, cho nên năng lực chưa chắc kém Khánh Hậu. Một bàn tay hắn ở sau bắp chân Khánh Hậu dường như gãi, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve chỗ chân mềm của Khánh Hậu. Chỉ trong chốc lát, chỗ chân trắng nõn của Khánh Hậu đã nổi lên ửng hồng, giọng mũi mê hồn kia cũng bắt đầu dồn dập lên. Thật đúng là con mẹ nó mẫn cảm. Nhìn thấy cái thủ đoạn gãi chân, Khánh Hậu liền có phản ứng thật lớn. Hàn tướng quân trong lòng lập tức nảy sinh ra suy nghĩ khinh thường. Khánh Hậu dường như cảm giác được chính mình đang yếu thế, mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt Hàn Mạc cười mà như không cười nhìn mình, lập tức hiện vẻ thẹn thùng, liếc Hàn Mạc một cái bất lực, cắn môi, dường như có chút bất lực. Chân Hoàng Hậu, thật sự xinh xắn đáng yêu. Hàn Mạc nhẹ giọng trêu đùa, người ta nói chân đàn bà bó tâm lại lớn, cũng không biết là thật hay giả. Khánh Hậu nghe vậy, nhớn mày liễu lên, ngươi nói bổn cung tâm lớn là có ý gì? Hàn Mạc thản nhiên cười nói, cũng chính là ham muốn lớn. Ngươi rõ ràng, không cần giả vờ không hiểu. Tuy rằng trên mặt Khánh Hậu vẫn là một vẻ mê hồn, nhưng tận sâu trong đôi mắt đó lại cất giấu một vẻ tàn khốc khó có thể nhận ra. Bổn cung sở thích lớn thế nào? Giọng điệu Khánh Hậu có chút biến đổi. Hàn Mạc tự nhiên là nghe ra, bình tĩnh tự nhiên, mỉm cười, liếc Khánh Hậu một cái, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve chân Khánh Hậu, chậm rãi nói, ngoại thần nói ra, nhưng Hoàng Hậu chớ trách tội. Người Hàn Mạc hơi nghiêng về phía trước, nói, Hoàng Hậu, cũng không phải ngoại thần nói sằng bậy, ngoại thần chỉ là xem qua một quyển sách, trong sách nói qua, chân Hoàng Hậu như vậy, mượt mà đẹp đẽ. Phương diện sở thích có phần hơi lớn. Khánh Hậu nhíu mày lại, nhưng rất nhanh liền hiểu được, cắn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đẹp lại long lanh ngấn nước, giọng căm hận nói, hóa ra Hàn tướng quân lại thích xem những sách không đứng đắn đó. Thực sắc tính dã. Hàn tướng quân nghiêm mặt nói, nâng tay lên, chỉ vào bức tranh lão tử đang treo trên tường, chỉ sợ lão tiên sinh này cũng không tránh được những chuyện dung tục tầm thường tơ rong nhân gian. Hàn Mạc là có ý nhắc tới lời nói đó, nếu như mình thanh thuần nhã nhặn, ngược lại có loại phụ nữ đùa giỡn cảm giác, lúc trước bị Diễm Tuyết Cơ nghịch đẩy, lúc này đối mặt với một vị hoàng hậu, Hàn Mạc kiên quyết không cho mình ở thế bị động mà bị một nữ nhân đùa giỡn, chiếm ưu thế, nam nhi nên chủ động, lấp đầy một trái tim chinh phục người phụ nữ có quyền thế cao quý nhất Khánh Quốc. Nghe Hàn Mạc chỉ vào lão tử nói chuyện, Khánh Hậu lập tức nghiêm mặt nói, không được nói bậy. Liền che miệng cười ngay tức khắc, cười, khúc khích, thiên kiều bách mị. Cười xong, Khánh Hậu nhấc chân ra khỏi thùng nước, giống như ngọc bối, bóng loáng trong suốt, ngọn đèn dầu lờ mờ, nhưng ánh sáng mỏng manh chiếu rọi ở phía trên, lại vẫn trắng nõn chói mắt như cũ. Chân của Khánh Hậu chẳng những tròn co giãn, mà cũng rất có lực, dơ lên, độ cong tuyệt đẹp. Lập tức duỗi thẳng ra, nhẹ nhàng điểm trước ngực Hàn Mạc, chân kia di động lên xuống, đúng là lấy chân nhẹ nhàng vuốt ve ngực Hàn Mạc, đôi mắt giọt nước, thanh âm tô nị, sở thích có lớn hay không? Ngươi vẫn chưa thử qua, sao biết? Nàng nâng chân lên, tức khắc giữa hai chân, lộ ra khe hở, Hàn tướng quân tầm nhìn sắc sảo, ung dung thản nhiên hướng ánh mắt đi chỗ khác, rung động lòng người. Bên trong quả nhiên vẫn không mặc xiêm y nào khác, chỉ là vân sa che thể, chỉ có điều màu hồng thoáng nhìn, chung quy lại ánh đèn hơi lờ mờ, cũng không thấy được cái thứ gì tốt. Hàn Mạc ho khan một tiếng giả vờ điềm tĩnh mà nhìn chằm chằm vào gương mặt Khánh Hậu, nhẹ nhàng cười, thế Hoàng Hậu, có muốn cho Hàn Mạc biết không? Cũng không dễ như vậy đâu. Khánh Hậu cười ha ha, thu chân về, đưa hai chân từ trong thùng cho ra ngoài. Lại xích chân theo ghế đứng lên, cười quyến rũ nói, Hàn tướng quân của ta, ngươi hầu hạ bổn cung rất tận tâm, bổn cung bây giờ cũng có qua có lại, rửa chân cho ngươi. chỉ có điều ngươi phải nhớ, không phải Khánh Quốc Hoàng hậu dục túc cho ngươi mà chỉ là một đạo cô thôi. Lửa mình dối người. Hàn Mạc thầm nghĩ trong lòng, cũng dạng như vậy. Khánh hậu cắn ngón chân Hàn Mạc, cũng kéo căng hai tay, nhẹ nhàng bâng quơ, đem đạo bào trên người thả xuống. Rốt cục Hàn Mạc thấy rõ, người phụ nữ này, bên trong từ trên xuống đều mặc vân sa xiêm y, mỏng đến nỗi vân sa xiêm y mắc trên người thì giống như không mặc quần áo. Một thân thể mềm mại trắng nõn dáng điệu uyển chuyển thướt tha, lập tức hiện ra trước mắt Hàn Mạc. Khánh hậu cởi xiêm y ra, lúc này mới cắn môi, chậm rãi đứng dậy, đem cái thân thể đầy đặn trắng nõn như tuyết của mình đã chín, không hề e ngại mà bày ra trước mắt Hàn Mạc. Giống như Hàn Mạc đã đánh giá trước đó, ngực hoàng hậu tròn và cao ngất, trắng trẻo vô cùng, một mảnh màu hồng phấn, giống như thiếu nữ bình thường. Không có chút gờ ở bụng dưới, đúng là tuổi phong nhã hào hoa, đầy đặn nở nang, không cần đè ép, câu đó đúng là thâm thúy vô cùng. Bụng nàng bằng phẳng bóng loáng, vòng eo tinh tế giống như rắn, hai đùi đẹp thon dài mượt mà, dáng người thành thục, hoàn thiện đầy đặn, thân là hoàng hậu, chăm sóc thân thể, quả nhiên không phải chuyện rắc rối bình thường. Chỉ có điều Hàn Mạc nhìn cái cơ thể đầy đặn duyên dáng, lại có cảm giác có chỗ không thích hợp. Lúc này Khánh hậu cũng vặn vẹo vòng eo, xoay người, hướng lưng về phía Hàn Mạc, tấm lưng trắng nõn bóng loáng lập tức trình trước mắt Hàn Mạc, càng rung động lòng người, vừa kiều vành vừa viên phì. Khánh hậu lấy một cái gáo múc nước gỗ, dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Mạc, trở lại bên thùng gỗ, múc ra một gáo nước, cười quyến rũ, một bàn tay vòng trước ngực, dường như che hai ngọn núi trắng như tuyết cao ngất, tay kia thì đổ nước từ trong gáo lên người mình, nước chảy xuống ngực rồi theo xiêm y chảy xuống, đợi cho nàng đưa cánh tay cầm, Hàn Mạc liền nhìn thấy vân sa xiêm y đã bị nước xối ướt, dính sát vào người, hai luồng to lớn, nhũ bị xối ướt vân sa bao vây lấy, đẩy đà thịt cảm, Hàn Mạc còn có thể thấy rõ hai ngọn núi trắng như tuyết kia lộ ra tới gân xanh. Vân sa ướt đẫm dán vào ngực, lại dán vào cái bụng bằng phẳng, còn có chỗ thần bí giữa hai chân. Hàn Mạc nhìn từ trên xuống dưới, đến chỗ thần bí thì dừng lại, cảm giác vừa rồi không được thích hợp, hóa ra vấn đề ở chỗ này. Dưới bụng kia, bóng loáng trắng nõn, mềm mại di thường, cũng không có một tia cây cỏ. Trong đầu Hàn tướng quân lúc này hiện ra một nghi vấn, Khánh hậu chẳng lẽ là Bạch Hổ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, lão tử cưới bò trong phòng mùi hương ngào ngạt, khiến Hàn Mạc thấy so với lúc trước xem Kim Bình Mai, Nhục Bồ Đoàn, cảm giác càng trực tiếp càng chân thực hơn. Khánh hậu quả rất biết cách lấy lòng đàn ông, nịnh nọt, biết lợi dụng những thủ đoạn hấp dẫn để kích thích lòng ham muốn của đàn ông. Hàn Mạc là một người tràn trề khí huyết, đối diện với sự quyến rũ này, nếu không động lòng, đó là điều không thể. Hắn bước chân ra khỏi bồn nước, giơ tay lên, giơ một ngón tay ra hiệu. Hoàng hậu Khánh Quốc rất nhu thuận mà bước tới, lượn lờ như mây bay, đi tới bên Hàn Mạc. Hàn Mạc đưa tay ra, nắm lấy tay nàng, lôi vào lòng mình, lập tức ôm tấm thân nóng bóng thành thục. Hoàng hậu cười khúc khích, hương thơm ngào ngạt dậy lên. Cặp mông ngồi lên đùi Hàn Mạc, lập tức thấy vật gì cứng cứng trong chốc lát đã chạm vào mông mình. Trong khe, nóng bỏng giống lửa đốt. Làm sao một người con gái thành thục và xinh đẹp thế này lại không biết vật cứng đó là gì? Khuôn mặt khẽ ửng hồng. Hàn Mạc kéo má hồng của nàng lại gần, kề sát trán nàng, nét mặt nàng ửng đỏ. Xem ra vẫn còn chút ngượng ngùng, dù sao đây cũng là vụng trộm. Cho dù hoàng hậu có to gan đến đâu, trong lòng vẫn còn chút căng thẳng. Nàng nhìn thấy Hàn Mạc cười có vẻ dâm dâm, lúc đó có chút xấu hổ, liếc Hàn Mạc một cái, nhưng đôi mông mỹ miều này bị một vật nóng hừng hực móc vào trong, không kìm nổi vặn vẹo vòng eo, làm đôi mông đầy đặn này chuyển động theo. Kể từ giờ, tiểu tướng quân của Hàn Mạc đưa ra đưa vào ở giữa khe mông của nàng, sướng đến nỗi chân lông cũng giãn nở ra. Một tay Hàn Mạc ôm trọn vòng eo thon nhỏ của nàng, ung dung thản nhiên, tay còn lại luồn xuống khe mông, khẽ vuốt ve vào đó, thân thể hoàng hậu run run từng đợt, giống như phản xạ có điều kiện, khép đùi lại, rất rắn chắc, kẹp tay của Hàn Mạc vào đó. Thấy phản ứng của nàng như vậy, Hàn Mạc cảm thấy có chút kỳ lạ. Đây là loại phản ứng trực tiếp nhất, mẫn cảm nhất của thân thể. Đó là phản ứng của tiềm thức. Nói cách khác, phản ứng của diễm phụ này chứng tỏ nàng không phải là phụ nữ vô cùng phóng đãng. Có phải đã phát hiện ra rồi? Tấm thân mềm mại của hoàng hậu tựa vào ngực Hàn Mạc, cắn nhẹ vào tai Hàn Mạc, nhẹ nhàng hỏi. Hàn Mạc nhẹ nhàng đáp, gì thế? Người ta, ở đây của người ta. Nói đến đây, một người con gái thanh cao như hoàng hậu, lộ vẻ ngượng ngùng. Ngươi thấy gì rồi? Tay của Hàn Mạc bị kẹp vào chỗ đó của nàng, nghe nàng hỏi vậy, cố ý dùng một ngón tay sờ sờ vào đó, dịu dàng và mềm mại, rồi kẽ cười đáp, thấy rồi, đó là do nước hay là... Bàn tay của hoàng hậu khẽ véo lên vai của Hàn Mạc, hờn dỗi nói, ngươi dám đùa cợt bản cung. Hàn Mạc áp đầu vào bộ ngực đầy đặn đó, tham lam mút chùn chụt, hoàng hậu lúc đó như bị kích điện, cơ thể dần mềm ra, nhắm mắt lại, đôi môi hơi mở, phát ra những tiếng rên nhỏ. Bộ ngực đầy đặn của hoàng hậu quả rất co giãn, lại rất mềm mại. Cuối cùng Hàn Mạc ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, có phải là bên ao không thấy cỏ cây? Hoàng hậu nghe nói vậy, khuôn mặt càng nóng lên, thấy Hàn Mạc rút tay từ trong khe ra, rồi ôm nàng đứng lên, nhỏ nhẹ nói, hoàng hậu, nằm sấp xuống bàn đi. Hoàng hậu biết vị phó sứ của Yến quốc không kìm nổi rồi, cũng muốn càng nhanh càng tốt đạt được tinh huyết vàng ngọc mà mình đã ao ước từ lâu, trong lòng rất hưng phấn. Lúc này, từ trong cơ thể của Hàn Mạc đạt được tinh huyết là việc rất quan trọng, cho nên nàng cũng không chống lại. Nghe Hàn Mạc phân phó, thân thể mềm mại nhẹ nhàng nằm sấp trên chiếc bàn, đôi mông trắng như tuyết nhô cao. Tư thế này dường như làm hoàng hậu có chút xấu hổ, nhưng lúc đó hai người đều lồ lộ cả, không cần nghĩ đến điều đó. Hoàng hậu cắn khẽ môi, mắt nhắm lại, đôi mông nhẹ nhàng đưa lại, đó là kích thích Hàn Mạc mau tiến tới. Tư tế vị diễm phụ này lúc đó cũng là độ xuân sang, chỗ đó cũng đã ướt át từ lâu, nhớp nháp không chịu nổi. Trong giây lát, hoàng hậu thấy mông mình nóng lên, thường cảm giác ở mông gợi lên, không khỏi quay đầu lại. Thấy vị thanh niên trẻ tuổi này không vội vàng tiến tới xâm nhập vào cơ thể nàng, mà dùng gáo mú ô nước bằng gỗ, tay phải cầm gáo gỗ, giơ cao cánh tay phải, chậm rãi đổ từng giọt nước ấm áp vào đôi mông đầy đặn và trắng toát của nàng. Dòng nước ấm trong gáo tạo thành một tấm mành nước, áp vào mông của hoàng hậu. Liền nghe Hàn Mạc cười hà hê nói, ngoài trời có mưa, trong phòng cũng phải diễn như vậy. Dòng nước ấm đổ vào mông nàng, vân sa ướt sũng, dính sát vào đôi mông trắng toát đó, đôi mông tròn trịa trắng toát đó bị nước kích thích, run rẩy, nổi lên cuồn cuộn, quả rất quyến rũ làm người khác hồn siêu phách lạc. Máu Hàn Mạc dâng lên, vứt chiếc gáo gỗ vào bồn, lao tới, đôi tay nhẹ nhàng, sức lực ghê người, xé toạc vân sa bó trên mông nàng, hiện ra một cái động lớn. Hoàng hậu nghe tiếng vân sa xé rách, rất hưng phấn, cũng trong nháy mắt, liền cảm thấy sự ướt át trong khe, liền bị một vật nóng bỏng đút vào, hư không u cố, trong chốc lát nóng bỏng hừng hực. Nam nữ, trong chốc lát, đều phát ra những tiếng rên rỉ từ sâu trong linh hồn. Thân thể mỹ miều thành thục của hoàng hậu làm Hàn Mạc say mê, nhưng tiếng rên rỉ của hoàng hậu càng làm cho Hàn Mạc mê đắm. Lúc Hàn Mạc rút ra rút vào, trên đôi môi hồng của hoàng hậu phát ra những tiếng rên rỉ làm mê lòng người, càng kích thích Hàn Mạc chiến đấu. Tiếng rên rỉ của hoàng hậu cũng không nhỏ, nhưng tiếng mưa lá giao nhau ngoài cửa càng không lo âm thanh đó bị truyền ra ngoài. Đôi mông tuyệt mỹ của nàng được Hàn Mạc kích thích, đến lúc hai người ngồi vào chiếc ghế, hoàng hậu ôm lấy cổ Hàn Mạc, chủ động uốn éo vòng eo, đôi mông càng lay động, đôi tuyết lê kia cũng lay động cùng thân thể, lay động từ trên xuống dưới, hiện lên những đợt sóng cuồn cuộn trên đôi tuyết lê. Hàn Mạc nhìn thấy, không chút do dự một tay nắm một bên, nhưng không thể nắm trọn được, những thớ thịt trắng từ kẻ tay hiện lên, không tỏ ra thương tiếc mà dùng lực vuốt ve. Trong tay hắn, cặp tuyết lê căng tròn đầy đặn đó biến thành những hình thù khác nhau, thời gian cứ thế trôi đi. Chỗ đó của hoàng hậu, có phải đã rất lâu không có tân khách vào? Không được nói bừa, quả rất chật hẹp, người ta lúc nào cũng vậy. Hóa ra là khí, diệu phẩm, bạch hổ phổi, ốc đồng. Hàn Mạc mỉm cười nói, thì ra ngươi không có chút nhã nhặn gì cả. Lẽ nào hoàng hậu muốn ta nhã nhặn? Bản cung muốn ngươi tục tằn. Nhưng vừa nãy hoàng hậu trách Hàn Mạc dùng sức qua, sợ tổn thương đến thân thể người đó sao? Ngươi là kẻ oan gia, ngươi không động, để bản cung tự làm. Vào tận bụng rồi, nàng có thấy bức lão tử cưới bò không? Vậy ai là lão tử, ai là bò? Bản cung là lão tử. Người tốt, ngươi mau hoạt động. Sao lại dừng lại thế? Hoàng hậu cảm thấy Hàn Mạc dừng lại, lúc đó cuống lên, muốn nhanh nữa lên, không được dừng lại. Ai là lão tử, ai là bò? Ngươi là lão tử, bản cung bị ngươi cưới là bà cái. Nhớ đó, ta là lão tử, nàng là con bò cái bị ta cưỡi. Mây mưa thất thường, cũng không biết trải qua bao lâu rồi, hai người cũng đạt tới đỉnh, toàn thân hoàng hậu không còn sức lực, thân thể nõn nà nhẹ nhàng nằm sấp xuống người Hàn Mạc, lúc đó không muốn nhục nhích, chỉ lặng lẽ hưởng thụ cảm giác khoái hoạt tột đỉnh.